Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 347. Kỳ quái thi thể, Trần Bảo Các cùng thiên sư đạo tầm đó ở lẫn nhau đỗi. Lâm Nam không có đi lẫn vào một lần. Hắn hiện tại cảm giác hứng thú là thiên sư đạo tập kích về sau, lưu lại những thi thể này. Ở Lâm Nam dưới sự đề nghị, vào lúc ban đêm, những thi thể này liền bị tụ tập ở cùng nhau. Một phần trong đó bị Lâm Nam mang về Vô Tận Môn nghiên cứu. Còn dư lại ném cho Trần Bảo Các, mang theo Thẩm Vân hồi Vô Tận Môn. Hai người liền một đầu đâm vào đan phong bên trên trong phòng thí nghiệm. Gặp qua phong chủ, trong phòng thí nghiệm, Tần Du cùng Tần Viễn hai huynh đệ chính đang nói chuyện gì? Hai người bọn họ nguyên bản được an bài tới nghiên cứu linh căn thí nghiệm. Về sau mặc dù có một chút thành quả, nhưng bởi vì tụ linh trận quan hệ, Lâm Nam để bọn hắn đình chỉ thí nghiệm. Đương nhiên, cũng cùng làm thí nghiệm thiếu khuyết, người tình nguyện có quan hệ. Mặc dù đình chỉ linh căn thí nghiệm, nhưng là hai người nhưng lại có phi thường nồng đậm sáng tạo cái mới tinh thần. Ở đan phong biểu hiện xuất chúng, nhất là đối đan dược cải tạo, có vượt trội cống hiến. Bây giờ là đan phong nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Nhìn thấy Thẩm Vân cùng Lâm Nam tiến đến, hai người lập tức dừng tay lại bên trong sự vụ, hướng về hai người hành lễ. Ân, vào đi. Thẩm Vân gật đầu một cái, ngay sau đó liền hướng bên ngoài nói một câu. Một đám đệ tử nối đuôi nhau mà vào, vô số cỗ thi thể bị chuyển vào. Nhìn Tần Du Tần Viễn hai huynh đệ trong lòng giật mình. Đây là muốn làm gì? Đem người giết chết, còn muốn mang về tiên thi sao? Phòng chủ khẩu vị nặng như vậy. Phòng thí nghiệm qua lần lượt xây dựng thêm, nội bộ không gian vẫn đủ lớn. Hơn 50 bộ thi thể bái phỏng ở nơi đó, chỉnh chỉnh tề tề, cũng không chen chúc. Những thi thể này, Lâm Nam đại khái giảng một lần chuyện đã xảy ra. Những thi thể này vô cùng kỳ quái, tố chất thân thể cùng bọn hắn lúc còn sống tu vi cũng không cùng. Hơn nữa trên người của bọn hắn, quấn quanh lấy tu sĩ khác pháp tắc chi lực. Các ngươi nhìn xem có biện pháp nào không nghiên cứu một chút. Lâm Nam có thể nhìn ra, cũng chỉ có những thứ đồ này, dù sao đều đã lành lạnh, có thật nhiều manh mối. Theo tử vong của bọn hắn cũng bị mang đi. Hiện tại để lại, chỉ có những tin tức này. Hai cái này là Vô Tận Môn khó được nhân viên nghiên cứu khoa học. Với thân thể người nghiên cứu, cũng không so Tiêu Tương Phong kém, chỉ là phương hướng khác biệt thôi. Tần Du Tần Viễn nghe được Lâm Nam nói như vậy, lập tức hứng thú, lại còn có kỳ lạ như vậy tu sĩ thân thể sao? Mặc dù đều là thi thể, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn họ đối theo đuổi chân lý cùng thăm dò không phải. Hai người lập tức nhấc hai cỗ thi thể, cũng không quản Lâm Nam cùng Thẩm Vân hai người, trực tiếp liền bắt đầu nghiên cứu, cùng Lâm Nam một dạng. Đầu tiên là ở thi thể phía trên sờ tới sờ lui, sau đó lại già qua già lại. Động tác kia thông thạo phảng phất trước kia liên lạc qua không biết bao nhiêu lần. Thẩm Vân đột nhiên nghĩ tới, trước kia cái này trải qua nhân thể thí nghiệm, mặc dù bọn họ đối tượng đều là tà tu hoặc là một chút tội ác tày trời tu sĩ, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Ta đi ra ngoài trước. Để lại một câu nói, Thẩm Vân liền trực tiếp rời đi. Lâm Nam nhìn xem Thẩm Vân bóng lưng, đại khái đoán được tâm tình của hắn. Hắn cũng sẽ không đi khuyên hắn rộng lượng, có chút sai lầm là không xứng đáng đến tha thứ. Nếu sự tình cũng đã phát sinh, kia liền là gieo xuống nhân. Cái này vì sớm muộn đều sẽ sinh càng nảy mầm, kết xuất trái cây. Thẩm Vân trưởng thành chính là viên kia trái cây. Thiên sư đạo tại làm sự tình trước đó, nên muốn đến, cuối cùng sẽ bước vào cái gì cục diện. Ở Lâm Nam xem ra, thiên sư đạo hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Một cái lại thế lực khổng lồ, Một khi tiến lên phương hướng sai, kết quả sau cùng chỉ có thể là rơi vào vực sâu vạn trượng. Cửa phòng bị nhốt, Lâm Nam nhìn xem đang nghiên cứu Tần Du cùng Tần Viễn hai người. Mình cũng lôi ra một tấm đài thí nghiệm, đem một cỗ thi thể phát thả lên. Trước đó ở trong thành, Lâm Nam tối đa cũng chính là nhìn một chút, kiểm tra một chút, có một số việc là không thể làm quần chúng mặt làm. Dù cho mấy cỗ này thi thể là tạo thành bọn họ bi kịch kẻ cầm đầu, Lâm Nam hai tay cũng làm kiếm chỉ, rạch ra tay của thi thể cánh tay. Ở chỗ này, không có người quản, nhưng là ở trên đường cái, ngay trước một đám người mặt, tất nhiên sẽ sinh ra không tốt ngôn luận. Dù sao, trên thế giới có hai dạng đồ vật không thể nhìn thẳng. Một cái là mặt trời, một người là người tâm. Làm Lâm Nam mở ra thi thể một khắc này, liếc mắt liền nhìn ra chỗ không đúng ở nơi nào. Thực sự là thần kỳ, bọn họ là tu luyện thế nào? Tần Du Tần Viễn phân biệt biết đào thi thể, đều là phân thần kỳ đỉnh phong thi thể. Thế nhưng là phía trên ẩn chứa, lại là hợp thể kỳ pháp tắc chi lực. Mà khi Tần Du thành thạo đem một cỗ thi thể biết đào lên đến thời điểm, lập tức liền lên tiếng kinh hô. Có phát hiện sao? Lâm Nam chuẩn bị cùng Tần Du bọn họ trao đổi một chút tình báo. Loại vật này, có lẽ mỗi người thấy cũng không giống nhau. Dựa theo phong chủ ngươi thuyết pháp, thực lực của những người này hẳn là phân thần kỳ đỉnh phong mới đúng. Thế nhưng là bất luận là hạng gì thiên tài, tu luyện tới phân thần kỳ đỉnh phong, thân thể tất nhiên sẽ bởi vì linh lực rèn luyện mà đạt tới tương đương với nguyên anh kỳ thể tu tiêu chuẩn. Thế nhưng là những thi thể này thân thể độ cứng lại chỉ đạt đến kim đan kỳ. Giống như là Tần Du có chút hưng phấn mà nói xong bản thân thấy kết quả. Thế nhưng là nói xong lời cuối cùng, nhưng có chút tạm ngừng, giống như là thân thể còn đến không kịp rèn luyện đồng dạng. Tần Viễn lập tức tiếp thượng Tần Du lời nói, Lâm Nam gật đầu một cái, hắn cũng phi thường đồng ý hai người nói tới nội dung. Không sai, thân thể của bọn hắn, mặc dù đang không ngừng tăng cường, nhưng là cái này không đúng là phân thần kỳ tu sĩ thân thể. Liền thân thể này cường độ mà nói, bọn họ có thể ngay cả phân thần kiếp lôi đình chi uy đều không chịu đựng được mới đúng. Tần Du cảm xúc nhẫn nại không ngừng, những thi thể này khắp nơi đều tiết lộ cái này không tầm thường, nhất là trên thi thể kia pháp tắc chi lực. Tạo lý mà nói, một khi bỏ mình, tu sĩ trên người pháp tắc chi lực liền sẽ theo bọn họ linh hồn biến mất mà biến mất. Hiện trên người bọn hắn lưu lại, tất nhiên là những người khác pháp tắc chi lực. Như vậy vấn đề đến, đây là người nào pháp tắc chi lực? Bọn hắn tu vi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, thiên sư đạo phát hiện có thể nhanh chóng tăng lên đệ tử tu vi phương pháp sao? Những cái này nghi hoặc, ở những thi thể này bên trên, có thể tìm được sao? Các ngươi có phát hiện hay không? Những thi thể này trên người có ám thương. Nghe xong Ngân Du cùng Tần Viễn phân tích, Lâm Nam phát hiện cùng mình thấy cũng là cơ bản giống nhau. Thế nhưng là có một chút bọn họ không có nói rõ. Ám thương. Nghe được Lâm Nam nói như vậy, hai người lập tức cúi đầu nhìn về phía trước mặt mình thân thể, thần thức chìm vào trong đó, từng điểm phân tích phía trên tình huống. Thật là có. Tần Du lên tiếng kinh hô. So sánh với Tần Du, Tần Viễn tính cách tương đối trầm ổn một chút, gặp chuyện cũng tương đối tỉnh táo, nhưng là trong mắt cũng lộ ra quang mang. Không hổ là Lâm Nam phong chủ, lại có thể nhìn thấy bọn họ không thấy được đồ vật. Nếu như ta không có đoán sai, những thi thể này ám thương đều ở đan điền của bọn hắn bên trong. Tạo lý mà nói, có như thế thương thế nghiêm trọng, những người này căn bản là không có cách tu luyện tới phân thần kỳ mới đúng. Nhưng là bọn họ lại vi phạm với lẽ thường. Lâm Nam mở miệng giải thích, đem chính mình nhìn thấy đồ vật nói ra hết. Tu sĩ đan điền là một nơi kỳ quái, rõ ràng tồn tại ở tu sĩ thể nội, nhưng dù cho ngươi đem cả người cắt miếng, cũng không nhìn thấy chứa đựng linh lực địa phương, mà là chỉ có thể thông qua thần thức đến câu thông đan điền. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ đan điền là bảo vệ hoàn hảo nhất địa phương, gãy tay gãy chân còn có thể dựa vào đan dược một lần nữa mọc ra. Chiến đấu lưu lại thương thế cũng có thể chậm chạp chữa trị. Thế nhưng là đan điền là một lần duy nhất, phá liền phá, trừ phi giống Lâm Nam như thế niết bàn trọng sinh. Nếu không đan điền phá toái, liền đại biểu cho mất đi tư chất tu luyện. Những người này đan điền mặc dù còn không đến mức đạt tới phá toái trình độ, thế nhưng đã là thủng trăm ngàn lỗ, muốn tiến thêm một bước đó là không có khả năng. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục